Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, cầm tù nơi, ai, thánh sau thật sâu mà thở dài một hơi, đem nàng mang nhập Thiên Hải Cung. Vốn chính là vì còn nàng một phần ân cứu mạng, không nghĩ tới nàng lại làm ra chuyện như vậy tới, dưỡng nàng như thế nhiều năm, ân cứu mạng tuy rằng vô lấy hồi báo. Nhưng nên làm nãi nãi đã vì nàng làm, là nàng chính mình không biết quý trọng thánh sau vẻ mặt thất vọng cùng đau lòng. Rốt cuộc, nàng đem tím coi như chính mình thân nhân đối đãi, nàng lại vì gả cho Thiên Nhi làm ra chuyện như. Vậy tới, lấy thân phận của nàng, Thiên Nhi cũng không thể cưới nàng. Một không gia thế, nhị không tài hoa, nàng không trổ hết tài năng, lại như thế nào xứng đôi Thiên Nhi đâu. Nãi nãi. Ngài nghỉ ngơi đi, Tôn Nhi cáo lui, Long Diệp Thiên lôi kéo Lâm Vân Tịch muốn đi, thánh sau nhanh chóng mà nhìn bọn họ. Hỏi, ta hai cái tằng tôn, các ngươi tính toán cái gì thời điểm làm nãi nãi nhìn xem nha. Nàng có thể trước tiên ra tới, chính là vì gặp một lần hai cái tằng tôn, tuy rằng rất nhiều chuyện nàng trong lòng đều biết. Nhưng là Thiên Nhi, ở nàng trong lòng. Chính là nàng thân tôn tử, hôm nay Hải Đại Lục. Hắn quản lý thực hào. Nàng cũng yên tâm, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Nhìn vẻ mặt từ ái nãi nãi, ngữ khí cũng bất chi bất giác mềm vài phần. Nãi nãi, ngày mai sáng sớm, Thiên Nhi khiến cho Thần Nhi cùng Diệp Nhi lại đây cấp nãi nãi thỉnh an, thánh sau từ ái cười cười. Hảo, trở về đi, hảo hảo chiếu cố Tịch Nhi. Tịch Nhi này thân thể rất nhược, Long Diệp Thiên ghé mắt. Ôn nhu mà nhìn Lâm Vân Tịch gật gật đầu, thánh sau lại nhìn Lâm Vân Tịch nói. Tịch Nhi, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp. Ngươi nha, muốn thói quen trường hợp như vậy là có thể đem chính mình khí vượng. Về sau nhìn thấy càng nhiều nữ nhân, kia còn không được bị tức chết nha, thánh sau trong giọng nói mang theo một tia vui đùa, nàng có. Thể tác động Tôn Nhi tâm, có thể làm Tôn Nhi vì nàng phóng thấp chính mình cao ngạo tư thái. Cũng có thể làm hung ác âm hàn Tôn Nhi thay đổi một người. Nàng trong lòng, cực cảm kích nàng, Thiên Hải Đại Lục Tử Minh nhóm yêu cầu một cái minh quân. Mà không phải bạo quân, Thiên Nhi đôi khi quá mức với hung ác, làm người không rét mà run. Hiện tại Thiên Nhi, làm nàng cảm thấy thực yên tâm, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ cười cười. Nàng thật sự không phải bị khí vượng, nhưng nàng muốn như thế nào giải thích cũng không có người sẽ tin tưởng nàng, hảo. Thánh sau, Tịch Nhi về sau sẽ chú ý, Long Diệp Thiên nếu là tam thê tứ thiếp. Nàng tưởng chính mình không cần khí vượng, cũng không cần bị tức chết, nàng sẽ cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, từ đây cả đời không qua lại với nhau, đi thôi. Thánh sau từ ái cười nhìn bọn họ, hai người lúc này mới rời đi Phượng Nghi Điện, Lâm Vân Tịch ra. Tới về sau phát hiện, phía trước ngăn trở nàng kia mấy người phụ nhân, cũng đã không thấy, Tịch Nhi, ta không có cùng nàng ở bên nhau, Long Diệp Thiên thật cẩn thận mà giải thích nói, hắn là nam nhân. Hắn nếu thật sự làm, không có khả năng không có cảm giác, hơn nữa, tím trên người độc không có giải. Hắn không có chạm qua nữ nhân kia, Lâm Vân Tịch tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong suốt đáy mắt tràn đầy phẫn nộ quang mang, nàng chế nhạo nói, ngươi nếu cùng nàng thật sự có cái gì, ngươi còn có thể thấy được đến ta sao? Nếu không phải nàng kịp thời đuổi tới, vậy biến thành thật sự có cái gì? Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, không giận ta, Long Diệp Thiên nắm nàng bàn tay to nắm thật chặt. Ân, nếu ái, ta liền sẽ tín nhiệm ngươi. Sinh khí giải quyết không được sở hữu vấn đề, ngược lại sẽ làm chúng ta chi gian ly đến càng ngày càng xa. Cũng không có gì hảo sinh khí, hắn vừa ra khỏi cửa. Nàng liền đi theo hắn lại đây, cũng là nàng đem hắn đánh vựng, vì hắn ba viên thực quý báu giải dược, hắn chúng độc thực bá đạo. Nàng nếu là vì hắn giải độc, sẽ muốn nàng nửa cái mạng. Nếu nàng không có kịp thời đuổi tới, tím kết cục khả năng sẽ thảm hại hơn, nàng sẽ chết cũng không nhất định, kia nữ nhân tâm rốt cuộc là có bao nhiêu tàn nhẫn, mới có thể hạ như vậy dược, không hiểu dược thành phần. Nàng không muốn chết đều khó, Long Diệp Thiên nhìn nàng ánh mắt càng thêm ôn nhu. Ở kia một hô một hấp chi gian, kia ôn nhu tình yêu cũng quanh quẩn ở hắn chung quanh, hai người tay trong tay về tới Thiên Hải. Điện trong sáng đã làm người chuẩn bị tốt đồ ăn, Long Diệp Thiên lôi kéo nàng ngồi xuống. Cho nàng múc canh, chuyện của nàng, hắn đều tự tay làm lấy. Ở như vậy trong thế giới, nam nhân có thể buông chính mình tự tôn, ngồi vào này một bước, thật sự không dễ dàng. Huống chi hắn thiên chi kiêu tử, Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Hơi hơi mỉm cười, đáy lòng ấm áp, trong lòng thực hạnh phúc, bao dung cùng lý giải, có thể làm ái càng nhiều một ít. Nàng cúi đầu, ăn hắn vì nàng kẹp đồ ăn, đáy mắt phượng nhiễm ra hạnh phúc ý cười, trong sáng ở một bên nhìn. Thường xuyên sẽ xuất hiện hoảng hốt biểu tình, bọn họ cao cao tại thượng quân thượng, cái kia tà ác đến không ai bì nổi lại thô bạo quân thượng. Ở Lâm Vân Tịch trước mặt, tựa như hoàn hoàn toàn toàn thay đổi một người giống nhau, trở nên bọn họ đều mau không quen biết. Bất quá bọn họ lại thích quân thượng như vậy biến hóa. Bọn họ nhật tử cũng đột nhiên trở nên khá hơn nhiều, bữa tối qua đi. Lâm Vân Tịch đi Nguyệt Hàn Điện xem hai cái nhi tử. Trong sáng nói, Diệp Nhi còn không có trở về. Nàng đến qua đi nhìn xem, mà Long Diệp Thiên ở Lâm Vân Tịch đi rồi. Gọi tới ám vệ, nghe ám vệ nói sở hữu sự tình về sau. Hắn trong lòng nghi hoặc không thôi. Ám vệ nói, Tịch Nhi là cùng hắn trước sau không lâu ra cửa. Hơn nữa nàng là một đường đi qua đi. Tịch Nhi lại như thế nào biết hắn đi Phượng Nghi Điện. Lại còn có ở thời điểm mấu chốt kêu hắn, hắn là bị Tịch Nhi đánh vựng. Long Diệp Thiên trong lòng hơi hơi cười khổ. Nàng vì cái gì không muốn vì hắn giải độc đâu. Lúc ấy, hắn càng hy vọng giải dược là nàng, trong sáng tựa hồ nhìn ra Long Diệp Thiên nghi hoặc. Nói, quân thượng, quân sau ám vệ, 12 cái canh giờ đều ở phụ cận bảo hộ quân sau. Từ ba người thay đổi bảo hộ, trong đó một cái tu vi là ngũ giai tu vi. Hắn đãi thời gian so trường, ban ngày cơ hồ đều là hắn ở bảo hộ quân sau, Long Diệp Thiên biết trong sáng nói chính là ai. Mị ảnh, hắn gặp qua một lần, hắn tu vi chính là ngũ giai, Tịch Nhi lần này ngay qua hải đại lục. Cũng chỉ mang theo ám vệ tới, ngũ giai tu vi. Xác thật có thể nghe được bọn họ đối thoại, Tịch Nhi sẽ biết hắn đi Phượng Nghi Điện. Cũng chẳng có gì lạ, đi Di Cùng Điện, đem nữ nhân kia đưa tới cầm tù nơi, làm nàng tự sinh tự diệt, Long Diệp Thiên lạnh lùng mà phân phó trong sáng, hắn tưởng tự mình động. Thủ, rồi lại sợ ô uế tay mình, là, quân thượng, cầm tù nơi, cái kia tím sẽ bị chết thực thảm, cái gọi là cầm tù nơi. Cũng bất quá là tử vong nơi, ở Thiên Hải Cung hướng Tây đi 100 cây em ngoại. Nơi đó có một cái núi non, tục xưng tử vong nơi, nơi đó giống như địa ngục giống nhau, đi vào người rốt cuộc ra không được, bên ngoài, bị nhân thiết kết giới. Chỉ có thể ở bên trong kéo dài hơi tàn, cũng sẽ chết thực thảm, Thiên Hải đại lục người, cũng chỉ có quân thượng đi vào, cũng chỉ có hắn, mới biết được bên trong là nhu hòa khủng bố, giống nhau phạm vào trọng tội người. Đều sẽ bị quân thượng ném tới nơi đó biên, Lâm Vân Tịch một đường hướng Nguyệt Hàn Điện đi đến. Lại ở trên đường đụng phải Hoa Nhan, bóng đêm hạ Hoa Nhan. Một thân màu đỏ rực váy áo. Vẫn như cụ quyến rũ mỹ lệ, nàng hướng về phía Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, hỏi, quận chúa đây là muốn đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.